Chương 153, ảnh cấp. Ở Usuzuga sau khi rời đi, Misotis từ từ nằm trên giường, sau đó duỗi ra bàn tay của mình, nhìn trên ngón tay chiếc nhẫn kia. Đã chừng mấy ngày không có thấy bên trong tu hành bằng không, liền thừa cơ hội này vào bên trong nghỉ ngơi một chút ta, xem có thể hay không thu được cái gì cao cấp hơn nhận thuật. Misotis nhìn giới chỉ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nói xong Misotis nhắm lại con mắt liền tiến vào bên trong chiếc nhẫn, bất quá để Misotis chuyện không nghĩ tới xảy ra. Misotis mới vừa gia nhập đến trong giới chỉ, trước mặt của hắn liền xuất hiện mấy hàng giả thuyết chữ, mặt trên viết, bởi ngài ở bên ngoài biểu hiện phi thường xuất sắc, ở trong giới chỉ tu hành mục tiêu đã tại bên ngoài hoàn thành, cho nên thưởng cho hai ngươi nhẫn thuật, đồng thời có thể thăng cấp một cái nhẫn thuật, còn có sẽ là của ngươi trả cờ dạ hiện tại đã đột phá, đạt tới ảnh cấp đừng á đủ, ta bây giờ trả cờ dạ lại nhưng đã tới ảnh cấp bậc đây cũng quá xong chưa, hai cái nhẫn thuật lại thêm. Một cái thăng cấp nhẫn thuật, đây thật là để cho ta không nghĩ tới đâu, không nói nhiều thừa thải. Hiện tại liền tới học tập nhận thuật ta. Misotis nhìn trước mắt mấy hàng giả thuyết chữ, sau đó kích động nói. Nói xong Misotis liền bắt đầu luyện tập cái kia hai cái nhận thuật, theo thứ tự là Phượng Tiên Hoa Chi Thuật, cùng chuyển pháp. Bát quái 256 trưởng. Phượng Tiên Hoa Chi Thuật, giống như một đụng liền phi đạn ra nguyên tiên hoa mầm móng giống nhau, từ thi thuật giả trong miệng thốt ra hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng tàng ra. Tập kích địch nhân hơn nữa hết thể hỏa diễm đều là do trả cờ giả khống chế được, muốn kể hết tách ra cũng không phải là dễ dàng. Ngoại trừ vô cùng phong phú thị giác hiệu quả ở ngoài, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Chuyển pháp. Bát quái 256 trưởng, là Misotis chuyển pháp, bát quái 128 trưởng đạt tới bình cảnh, đánh vỡ giới hạn thành công tấn cấp đến rồi 256 trưởng. Misotis cảm thụ mình một chút trong cơ thể nhanh muốn thả ra trả cờ giả cùng mẹ rẹ mẹ giả quả thực năng lực, cả người một vui mừng như điên. Không ngờ tới dĩ nhiên cùng bát vi đánh một trận, liền đột phá đến ảnh cấp. Phải biết rằng, đột phá đến ảnh cấp thực lực, đây chính là phải hao phí mấy thập niên, thậm chí chọn đời cũng sẽ không đột phá. Không ngờ tới cái này giá áo trực tiếp để cho ta thành công tấn cấp đến rồi ảnh cấp. Ha ha, Misotis vừa cười vừa nói. Sau đó lại bắt đầu cái kia hai cái nhận thuật tu luyện. Tập ảnh ở nơi này hổ cả thế giới bên trong, bình thường đều sẽ bị gọi là S cấp ninja, còn như năng lực đã vượt lên trước thượng nhẫn, đồng thời vốn có đặc biệt năng lực, bọn họ còn hưởng danh tiếng nhận giới ninja. Bọn họ có thể là nhận thôn bên trong ninja, cũng có thể là chu du liệt quốc, nhưng vẫn chung với nguyên nhận thôn ninja, như truyền thuyết tam nhẫn bên trong gì rẻ giả cùng Suna. Cũng có thể là chịu đến các quốc gia cực độ coi tờ giờ họ NGS cấp nì dạ. Akatsuki bên trong tổ chức thành viên, bản đều là từ mỗi bên nhận thôn tụ tập mà điển cấp nì dạ, bọn họ năng lực càng có thể sánh ngang ảnh cấp nì dạ, cố mỗi bên nhận thôn đều đối với bọn họ tăng ra đề phòng. Bật cấp nì dạ nhóm thông thường người mang tuyệt kỹ, cũng có thể là huyết kế giới hạn, cũng có thể là kẹt cẩy tờ tạ, cũng có thể là gì nụ gì kỳ, cố bị người sở kính nghệ. Không phải dám cùng bọn họ chính diện giao phong. Cô nộ hạ tam nhẫn gì dễ ra, họ rồ sĩ mà sen dị suna, ạ cắt xù kỳ đại bộ phận thành viên. Đồng thời, loại này nỉ dạ cũng được xưng là ảnh cấp nỉ dạ. Ảnh cấp nỉ dạ phán định cũng vô minh xác thực giới định, chỉ cần có toàn thắng 3 cái ở trên, thượng nhẫn thực lực hoặc là kiểm chế một cái ảnh cấp nỉ dạ thực lực đều có thể bị xưng là cấp nỉ dạ. Như hỉ đàn năng lực, bí thuật một ngày trúng mục tiêu nhất định tử vong cùng bất tử chi thân để hắn có thể kiểm chế thậm chí toàn thắng ảnh cấp nì dạ, loại này nì dạ cũng được xưng là cấp nì dạ. S cấp nì dạ bên trên có siêu ảnh cấp SS cấp nì dạ, như đệ nhị hồ cả, hẳn rồ, đệ tam giới cả các lộ ủy chưa nì dạ đều là xì hệ ợt cấp nì dạ.